Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 708, Đại Biến Cách Thời Đại. Chương 708, Đại Biến Cách Thời Đại. Hồn đạo khí mở rộng, khiến cho Đấu La Đại Lục nhấc lên nhất ba hồn đạo khí cách mạng. Lần này, Đấu La Đại Lục không tại ngu muội vô tri cự tuyệt hồn đạo khí. Đương nhiên, Đấu La Liên Bang trừ mở rộng hồn đạo khí bên ngoài, Đường Tam Huyền Thiên Công cũng làm vì mở rộng đối tượng. Này loại không cần thức tỉnh võ hồn, liền có thể tu luyện công pháp quảng trịu hồn sư giới truy phủng. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Hy Linh lấy Huyền Thiên Công làm bản gốc, khai sáng ra các loại các dạng tu luyện công pháp. Dùng cái này tới hoàn thiện này hệ thống tu luyện tới lấy thay cổ lão minh tưởng tu luyện pháp. Cùng với các loại các dạng tự nghĩ ra hồn kỹ. Đối với đã thành thần các nàng mà nói, tự nghĩ ra hồn kỹ thuộc về hạ bút thành văn sự tình. Đấu La Liên Bang đồng dạng cổ vũ mới nhất đại học sinh dũng cảm nếm thử tự nghĩ ra hồn kỹ phương pháp. Nhưng là, thế giới pháp tắc hạn chế y nguyên còn tại. Này đó công pháp đặt tại mặt khác thế giới, tu luyện thông thuận, nhưng là đặt tại Đấu La Đại Lục này một bên. Người tu luyện tới 10 cấp, liền nhất định phải vì chính mình kèm theo một cái hồn hoàn. Trừ hồn đạo khí cách mạng, tu luyện giới cách mạng bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông đi vào Nhật Nguyệt Đại Lục trung tâm mảnh đất. Đem bị tà ác, hủy diệt, Tu La Tam Đại Thần Vương Sở Phong ấn thần đều di tích cởi bỏ. Sau đó đặt vào đến Trung Yên bí cảnh giữa, tại Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô cùng Đấu La Liên bang chủ thành giữa. Bỉ Bỉ Đông kết hợp chính mình sở trải qua ba đại bí cảnh bày ra Trung Yên bí cảnh. Mà Hải Thần, Tu La Thần, La Sát Thần thần hạch, thậm chí thần đều di tích giữa tồn tại thần hạch, đều bị làm vì Trung Yên bí cảnh cuối cùng khen thưởng. Tại Trung Yên bí cảnh hoàn thành lúc sau, võ hồn điện dài đã sớm không kịp chờ đợi tiến vào Trung Yên bí cảnh giữa thí luyện, tìm kiếm thích hợp bản thân thần chủng. Thiên Nhận Tuyết xem chính mình Gia Gia chậm chạp không có tiến vào bên trong, nghi ngờ hỏi, Gia Gia, ngươi không ở bên trong tìm kiếm một cái thần vị sao? Thiên Đạo Lưu tiếc nuối nói, Gia Gia ta là thiên sứ thần cung phụng, võ hồn là thiên sứ sáu cánh, trừ thừa kế thiên sứ chi thần bên ngoài, không cách nào tại thừa kế mặt khác thần vị. Thiên Nhận Tuyết cười đem Gia Gia thúc đẩy bí cảnh giữa, nói, Gia Gia, Tuyết Nhi ta đều là thiên sứ chi thần, từ đâu ra như vậy phá quy củ a? Nghĩ muốn thu hoạch được Trung Yên bí cảnh nội bộ thần vị, muôn vàn khó khăn, võ hồn điện tuyệt đại đa số trưởng lão đều không thể thu hoạch được thần vị, nhưng lại cũng nhận được một bộ phận khen thưởng. Bọn họ vừa lòng thỏa ý rời đi, nhưng là cũng có khác một bộ phận người thu hoạch được khen thưởng. Cúc Đấu La thu hoạch được Hoa Thần thần vị, Quỷ Đấu La thu hoạch được Minh Thần thần chủng, Thiên Đạo Lưu thu hoạch được Thái Dương thần thần chủng. Có thể dự đoán là tương lai, Đấu La Đại Lục chính là nhất phiến thịnh sự. Theo thời gian trôi qua, trước hết thành thần là Cực Bắc Chi Địa tu luyện Thủy Băng Nhi. Nàng thừa kế băng tuyết chi thần thần vị, bất quá nàng biết sư tôn chính tại ở vào tự nghĩ ra thần vị mấu chốt giai đoạn, cũng không có đi quấy rầy nàng. Thủy Băng Nhi tự nghĩ ra thần vị lúc sau, về đến Đấu La Đại Lục gia nhập Đấu La Liên Bang. Thủy Băng Nhi thành thần lúc sau, Độc Cô Nhạn, Thập Lục Dạ Thu, Hy Linh, Thiên Thược các nàng lần lượt thành thần. Vì cấp kẻ đến sau càng nhiều cơ hội, Đấu La Liên Bang chư thần tại chuẩn bị rời đi Đấu La Đại Lục phía trước, lưu lại chính mình thần vị truyền thừa chi địa. Mà này đó truyền thừa chi địa đều tập trung vào Võ Hồn Thành. Đi qua, Võ Hồn Thành là hồn sư thánh địa. Hiện giờ, Võ Hồn Thành tại hồn sư cảm nhận bên trong thánh địa đã không thể lay động. Kế tiếp thời gian mấy chục năm bên trong, Bỉ Bỉ Đông lựa chọn bế quan, cảm ngộ thiên địa đại đạo, hồn sư săn bắt hồn thú, hấp thu hồn hoàn quá trình, nói cho cùng liền là một loại cướp đoạt hồn thú tu luyện tạo hóa phương thức. Đây đối với hồn thú, đối với nhân loại tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Đối với hồn thú, vĩnh viễn thoát khỏi không được bị săn giết nguy hiểm. Số ngàn vài vạn năm, hồn thú đều đem đối mặt diệt vong. Nhưng là đối với nhân loại tới nói, cũng ách giết nhân loại khai sáng tính. Cái gọi là thiên tài, biến thành so tu luyện tốc độ thiên tài. Cái này cũng liền dẫn đến nhân loại mất đi thăm dò thiên địa pháp tắc, bản thân tu luyện cơ hội. Bế quan mấy chục năm, Bỉ Bỉ Đông thành lập một bộ trời ban thánh bia hệ thống. Thông qua mô phỏng hồn thú cùng thần ban thưởng hồn hoàn tạo dựng trời ban thánh bia. Người đẳng cấp đạt tới bình cảnh thời điểm, có thể tại trời ban thánh bia bí cảnh giữa cảm ngộ chính mình võ hồn thuộc tính. Đạt thiên tạo hóa lấy ngưng tụ trời ban thánh bia. Làm này vị hồn sư sau khi ngã xuống, hắn hồn hoàn năng lượng cũng đem trả lại thiên địa. Từ đó hình thành tuần hoàn. Trời ban thánh thân bia hệ xây dựng trời ban hồn hoàn. Đối với nhân loại mà nói không ở ngoài có mấy cái chỗ tốt. Một cái đâu là cực hạn hồn hoàn. Thu hoạch hồn hoàn người không tại câu nệ tại cái gọi là hồn sư tiêu chuẩn hồn hoàn phối trí. Tại trời ban hồn hoàn hệ thống giữa, người tại thánh dưới tấm bia thu hoạch hồn hoàn là chính mình cực hạn hồn hoàn. Đồng thời hồn hoàn sở ngưng tụ hồn kỹ là thích hợp nhất chính mình hồn kỹ. Trời ban thánh bia xuất hiện, hồn sư giới ngay từ đầu là cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là tại võ hồn điện học viện kéo theo chi hạ, sở hữu người đều dần dần tiếp nhận trời ban hồn hoàn tình thế. Mỗi cái thành thị, mỗi cái võ hồn điện đều thiết trí một khối trời ban thánh bia. Trời ban hồn hoàn cũng dần dần thay thế hồn thú hồn hoàn tình thế, trở thành hồn sư giới chủ lưu thu hoạch hồn hoàn phương thức. Mọi người không tại lấy săn giết hồn thú phương thức đột phá cực hạn. Thu hoạch hồn hoàn, săn giết hồn thú sự kiện tự nhiên liền ít đi rất nhiều. Đương nhiên, vẫn như cũ có người tại săn giết hồn thú. Dù sao, hồn cốt cũng là một cái hồn sư thu hoạch thực lực một loại thủ đoạn. Hồn đạo khí tăng lên hồn sư chiến lực, lấy huyền thiên công làm chủ công pháp gia tốc hồn sư tu luyện. Lấy trời ban hồn hoàn thay thế hồn thú hồn hoàn tới tu luyện. Toàn bộ đấu la đại lục hồn sư giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhân loại hồn sư số lượng nổ tung thức tăng trưởng. Cho dù là giống như Ngọc Tiểu Cương như vậy tiên thiên 0.1 hồn lực cặn bã bụi, tại công pháp tác dụng chi hạ, cũng có thể tu luyện được đến vượt qua tự thân cực hạn, đạt tới hồn tôn, hồn tông cảnh giới. Có lẽ tại tương lai, võ hồn điện thống nhất đem làm vì lịch sử điểm phân định, phân ra hai cái thời đại. Đương nhiên, này cái đấu la đại lục bên trên, còn là có mấy cái tự nhận cao cao tại thượng, đem chính mình che giấu, ngạo nghễ tại thế bên ngoài che giấu tông môn vẫn như cũ là lấy cổ lão phương thức thu hoạch hồn hoàn, dùng minh tưởng tu luyện pháp tới tiến hành tu luyện. Này đó tông môn, dựa vào võ hồn cường đại, mặc dù tu luyện phương pháp cổ lão rớt lại phía sau, nhưng là vẫn như cũ có thể đản sinh ra một ít cường giả ra tới. Tỷ như nói, Hạo Thiên Tông Dư Nghiệt, đi qua mấy chục năm phát triển, lúc này Hạo Thiên Tông cũng dần dần tiến vào chính quy. Bởi vì tông môn gánh vác nợ máu ngăn cách, vì truyền thừa đời sau, khai chi tán diệp, bọn họ ca ca yêu thượng muội muội, đường huynh yêu thượng đường muội, đường tỷ cùng đường đệ hỉ kết liền cành. Tại Hạo Thiên Tông thường xuyên phát sinh, đồng thời cổ vũ sinh dục, ưu tú thiên tài nhiều giao phối, nhiều sinh dục, bất quá như vậy làm, một phương diện tức bảo đảm Hạo Thiên Tông huyết thống ưu việt tính. Cũng ngắn thời gian trong vòng bổ sung đại lượng tông môn nhân tài. Tại 20-30 năm bên trong phát triển giữa, đường Nguyệt Hoa hậm hực mà kết thúc. Nhưng là nàng lưu lại một cái có gần ngàn tông môn tử đệ. Tồn tại hồn đấu la tông môn. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.